Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1376, Bạch Y Nữ Vương. Bên trên dãy núi Trung Điệp, khắp nơi đều là những bóng người đang chật vật chạy trốn. Trên mặt của mỗi người đều hiện ra vẻ kinh hoàng, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn về phía xa xa đằng sau, tựa như đang lo lắng lũ ác ma kia sẽ đuổi theo. Những người này chính là dân bản địa đã được Mục Trần cứu ra từ bên trong tòa thành kia. Sau khi bọn họ rời khỏi tòa thành đó thì liền đi cuồng trốn chạy, chỉ sợ lại bị huyết tà tộc kia bắt được một lần nữa. Vì thế bọn họ không hề nghỉ ngơi một chút nào, cho dù dọc đường có người rớt đội nhưng mà đại bộ phận thì vẫn không dừng lại. Mà ở bên trên bầu trời, ngay phía trên đầu những người đang trốn chạy, Mục Trần đang đứng trên không thu liếm lại linh lực, ẩn núp bản thân ở bên trong hư không. Hắn ta đưa mắt nhìn xuống những người dân bản địa này, trong mắt cũng hiện ra vẻ trầm ngâm. Trong khoảng thời gian này đi theo, hắn ta đã nhận ra được những người này hiển nhiên là có đích đến rõ ràng, dường như bọn họ biết được phải đến nơi nào thì mới có thể được an toàn. Là chỗ nữ vương ở trong miệng bọn họ đấy sao? Mục Trần tự lẩm bẩm, điều này khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ ở trong hạ vi diện này, lực lượng của dân bản địa đã đủ tạo thành một đít tự vệ hay sao? Nhưng mà cái loại khả năng này Mục Trần lại cảm thấy không quá lớn. Bất quá nếu không phải là như vậy, vì sao dưới ách thống trị của huyết tà tộc, những dân bản địa này lại vẫn có thể hội tụ chung một chỗ với nhau? Bởi vì đủ thứ nghi hoặc ở trong lòng, cho nên Mục Trần cũng không hiện thân, ngược lại chọn cách âm thầm đi theo sau mấy người này. Hắn ta cũng muốn họ dẫn đường cho hắn tới tìm hiểu một chút về cái vị nữ vương kia. Mà dĩ nhiên khi còn chưa biết được lai lịch của vị nữ vương đó, Mục Trần cũng không có ý định trao đổi với bọn họ. Hiện giờ hắn ta thân cô thế cô, thân nhập vào bên trong vi diện mà huyết tà tộc chiếm cứ, cho nên không thể không cẩn thận cho được. Đoàn người vẫn chật vật chạy trốn, cứ điên cuồng như vậy suốt cả hai ngày trời thì Mục Trần mới rốt cuộc cảm nhận được tốc độ của bọn họ đang bắt đầu giảm xuống. Mà lúc này ánh mắt của hắn ta cũng hướng về phía đằng trước xa xa, sau đó không nhìn được ngưng tụ lại. Bởi vì hắn ta đã trông thấy đằng sau dãy núi vô tận kia đã xuất hiện từng tòa thành thị nguy nga. Bên trong thành thị tràn đầy tiếng ồn ào huyên áo, mà những thành thị này đều có tường thành cao vời vợi nối liền với nhau, từ xa nhìn lại tự như thể một tòa thành bang vô cùng rộng lớn. Mục Trần chỉ nhìn sơ qua thì đã không thể nào trông thấy điểm cuối của tòa thành bang này. Theo như hắn ta đoán chừng, dân số ở trong này tối thiểu cũng phải đạt tới hơn một ức. Điều này đã làm cho hắn ta có chút kinh nghi, đám huyết tà tộc kia lại để mặc cho cái tòa thành bang này có số dân nhiều như vậy tồn tại hay sao? Trong khi Mục Trần đang kinh nghi thì đoàn người chạy nạn suốt cuộc đã đi tới nơi đây, đều kích động hoan hô một tiếng, sau đó vọt tới phía thành bang. Mà khi bọn họ tới gần thành bang thì ở bên trong có mấy trăm đạo thân ảnh đã vọt ra cả lại. Các người từ đâu tới? Những người này dường như chính là thủ vệ. Bọn họ trông thấy lượng lớn người đang vọt tới thì liền quát to lên: chúng ta tới từ Thiết Huyết Thành. Cô gái đã được Mục Trần cứu lúc trước bây giờ đã chủ động lớn tiếng nói: hả? Thiết Huyết Thành? Những thủ vệ này liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Nơi đó có một tên huyết ma tướng chiếm giữ, các ngươi làm sao chạy thoát được? Tiểu nữ kích động nói: là một vị thiên thần đại nhân, hắn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ cường giả huyết tà tộc ở tại Thiết Huyết Thành đều bị hắn một tay tiêu diệt sạch, thậm chí ngay cả cái tên huyết ma tướng cũng bị một trưởng đánh chết toi. Tất cả thủ vệ đều trợn mắt há mồm, rồi chờ không hẹn mà cùng nổi giận nói: nói nhăng nói cuội. Đối với cái đám huyết tà tộc đáng sợ kia, bọn họ hiểu rất rõ ràng, loại sức mạnh kinh khủng đó bọn họ không thể nào chống lại được. Về phần huyết ma tướng thì lại càng kinh khủng vô cùng. Vậy mà thiếu nữ ở trước mặt này lại nói hắn ta đã bị một trưởng đánh chết, đơn giản quả thật chính là quá nực cười. Bất quá đối với sự tức giận của bọn họ, những người dân đi theo đều rối rít lên tiếng làm chứng. Bộ dáng kích động đó ngược lại đã khiến cho các thủ vệ đều giật mình. Đội trưởng, chẳng lẽ lời bọn họ là thật hay sao? Một tên thủ vệ hướng về phía người dẫn đầu thấp giọng hỏi. Tên đội trưởng cũng cau mày, mặc dù hắn ta cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường, nhưng mà trước mắt nhiều người kháng nghị tới như vậy, chẳng lẽ sự thật là đúng như lời bọn họ đã nói hay sao? Nếu như chuyện này là thật, nhất định phải lập tức báo lên cho nữ vương. Ánh mắt đội trưởng biến ảo, rồi chợt vung tay lên rồi nói: để cho bọn họ đi vào. Sau đó hắn ta nhìn qua thiếu nữ kia nói ra: người đi theo ta gặp mặt nữ vương, kể lại chi tiết của chuyện này. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Cửa thành ở sau lưng cũng từ từ mở ra, dòng người ở bên ngoài nhất thời bạo phát ra tiếng hoan hô vui mừng sống sót sau kiếp nạn. Ở tại trung ương thành thị có một tòa cung điện nguy nga, mà khi tên đội trưởng báo việc này lên thì từ bên trong cung điện chợt có tiếng chuông dồn dập đã vang lên. Toàn bộ cao tầng của tòa thành bang cũng nhanh chóng hội tụ lại bên trong một tòa đại điện. Mục Trần ẩn nấp trong hư không, ánh mắt quét nhìn qua tòa đại điện hơi kinh ngạc một chút, bởi vì hắn ta phát hiện ra những người đang ở bên trong đại điện đều tỏa mắt ra dao động sức mạnh không hề kém. Dĩ nhiên không kém ở đây chính là so sánh với những người dân bản địa mà trước đây hắn đã thấy. Bất quá cũng có mấy người có thực lực khá mạnh mẽ. Dựa theo suy đoán của Mục Trần, trình độ này đã gần với thực lực của cái tên huyết ma tướng kia. Nếu đổi lại là đại thiên thế giới, cái này cũng tương đương với cực hạn thượng vị địa chi tôn. Nhưng mà dưới cảm ứng cẩn thận của Mục Trần thì hắn cũng đã phát hiện ra trong cơ thể của mấy người này mơ hồ phát ra khí tức lạnh lẽo. Khí tức này Mục Trần cũng chẳng có gì xa lạ, chính là khí tức thuộc về cái đám huyết tà tộc. Trong cơ thể của bọn người này lại trộn lẫn sức mạnh của huyết tà tộc sao? Hai mắt Mục Trần híp lại, xem ra cái tòa thành bang này nhìn thì có vẻ độc lập, thế nhưng mà vẫn dưới sự kiểm soát của huyết tà tộc. Cung anh nữ vương. Trong khi Mục Trần đang dò xét lực lượng của cao tầng tòa thành bang này, thì trong đại điện đã vang lên một thanh âm làm cho Mục Trần chú ý tới. Mà điều làm cho hắn ta có một chút kinh dị chính là nữ vương trong lời đồn lại là một nữ tử tiên kiều bá mỹ. Dù nhan của nữ tử này cực kỳ thanh lệ, da trắng như tuyết, vóc người có lồi có lõm, dưới lớp váy trắng chính là đường cong đầu lòng người. Đôi mày la liễu của nàng ta lộ ra một tia anh khí, bên trong con người tươi sáng hàm chứa một tia uy nghiêm. Nhưng mà điều khiến cho Mục Trần ngạc nhiên cũng không phải tuổi tác hay là dung nhan của nàng ta, mà là dao động sức mạnh ở trên người của nàng, thế mà lại chẳng hề kém gì so với huyết ma tướng chút nào. Trong cơ thể của nàng ta không có lãnh khí của huyết tà tộc, có nghĩa là sức mạnh đó là của chính bản thân nàng ta, tự thần tu luyện thành hay sao? Nhưng mà sức mạnh trong cơ thể nàng ta cũng không thể coi là ngưng luyện, hẳn là có một phần tới từ ngoại lực. Trong lòng Mục Trần sợ hãi than thở, bởi vì hắn ta hiểu rõ ở hai vị diện như thế này muốn đạt tới trình độ đó rốt cuộc cần phải có bao nhiêu cơ duyên và thiên phú. Và nếu như hắn ta đoán không lầm, sợ rằng cô gái này chính là người mạnh nhất của dân bản địa ở tại hai vị diện này rồi. Xem ra bất luận ở nơi nào, một khi chủng tộc đối mặt với sự diệt tuyệt thì sẽ luôn có người chắc tuyệt đứng ra đi theo thiên mệnh cứu lấy đồng tộc. Trong khi Mục Trần đang sợ hãi than thở thì nữ tử váy trắng kia cũng đã ngồi xuống vị trí thủ tọa trong đại điện, đôi mắt sáng nhìn về thiếu nữ đang quỳ sát dưới đất, nhu hòa nói: có thể nói lại kỹ càng chuyện gì đã xảy ra ở trong Thiết Huyết Thành hay không? Thiếu nữ đang quỳ ngẩng đầu lên kích động nhìn qua nữ tử váy trắng nhu hòa. Trong lúc toàn bộ sinh linh ở trên thế giới này đã bị huyết tà tộc đổ sát như heo chó, thì cũng chỉ có người trước mắt đã đứng ra trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể để cho nhân loại có được một mảnh đất an toàn cuối cùng này. Ở trong hoàn cảnh nguy nan tuyệt vọng đó, đã coi cô gái ở trước mặt chính là chúa cứu thế cuối cùng. Nữ vương bệ hạ, lời của chúng ta toàn bộ đều là thật. Quả thật là có một vị thiên thần đại nhân đã giáng lâm, thực lực của ngài ấy vô cùng cường đại, chỉ bằng vào một trưởng đã giết chết huyết ma tướng ở bên trong Thiết Huyết Thành. Trong lúc nói chuyện, nữ tử còn kích động đứng lên. Thanh âm của nàng ta lan ra đại điện, không ngoài dự liệu lại dẫn tới những tiếng xôn xao khiếp sợ. Thậm chí ngay cả nữ vương váy trắng kia, khuôn mặt cũng động dung. Nàng hiểu rất rõ sức mạnh của huyết ma tướng ở bên trong huyết tà tộc. Mặc dù bản thân nàng cũng có thể chiến thắng được, nhưng mà muốn một trưởng giết chết đối phương, đó tuyệt đối lại là chuyện không thể nào. Thiên thần cái gì chứ, chẳng qua chỉ là lừa mình gạt người mà thôi. Bất quá, trong khi không khí trong đại điện đang rung động, thì chợt có một tiếng cười lạnh vang lên. Tầm mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy ở đầu đại điện có một gã lão giả mặt mày âm trầm đang nhếch miệng cười lạnh. Ta thấy việc cần phải suy tính trước mắt không phải là cái thiên thần cho má gì gì đó, mà làm thế nào để ứng phó với lửa giận của huyết tà tộc đi. Lão già âm trầm nhìn một vòng quanh toàn trường, sau đó nhìn thẳng về phía nữ vương trên vương tọa mà nói: lần này giết chết một vị huyết ma tướng cùng với nhiều cường giả huyết tà tộc như vậy, huyết tà tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua, bọn chúng nhất định sẽ truy xét được những người này. Cho nên ta đề nghị bệ hạ hãy đưa toàn bộ những người này ra đền bù, lại bồi thường thêm 5 triệu người nữa, nhanh chóng làm nguôi lửa giận của những đại nhân ở bên trong huyết tà tộc kia. Nếu không thì ở dưới thiên nộ của bọn họ, vùng đất an toàn cuối cùng của chúng ta cũng sẽ hóa thành trò bụi. Đại quốc sư nói không sai, chúng ta nhất định phải mau chóng làm nguôi lửa giận của những đại nhân huyết tà tộc kia. Những người này đều phải giao ra. Thanh âm của lão già vừa mới dứt thì lại có 3 thanh âm khác phù hòa lên. Đó là 3 tên nam tử trung niên, chỉ là sâu bên trong ánh mắt của bọn hắn đều có hiện lên huyết quang nhàn nhạt. Thanh âm của bọn hắn vang vọng ở bên trong đại điện, khiến cho không ít cao tầng đều xanh mét, bàn tay siết chặt lại. Thế nhưng bọn họ lại không dám lên tiếng, bởi vì bọn họ đều biết rõ, cái đám người quốc sư này không chỉ có tư lực siêu quần, chỉ đứng dưới nữ vương bệ hạ, mà hơn nữa trọng yếu nhất chính là bọn hắn đều thuộc về phe phái thân cận với huyết tà tộc. Sức mạnh của bọn hắn cũng là tới từ huyết tà tộc. Nữ vương bệ hạ, cầu xin ngài đừng làm như vậy. Trong đại điện, thiếu nữ kia nghe thấy mấy người này lại muốn một lần nữa giao ra bọn họ cho cái đám ác ma huyết tà tộc. Sắc mặt nhất thời đã trở nên trắng bệch, điên cuồng dập đầu về phía nữ vương, thanh âm thể lường vang vọng trong đại điện. Ở trên vương tòa, bạch y nữ vương cũng nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào bên trong lòng bàn tay, truyền tới cảm giác đau nhói. Bên trong đại điện, một nam tử khoác áo giáp, sắc mặt xanh mét, rốt cuộc nhìn không được, gầm nhẹ nói: "Đại quốc sư, những người này coi chúng ta là nơi cứu vớt cuối cùng, vạn dặm đi tới đây, hiện giờ ngươi lại muốn một lần nữa giao bọn họ cho cái đám ác ma kia, lòng của ngươi làm sao lại sắt đá như vậy?" Cái tên đại quốc sư nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua hắn ta một cái, rồi trầm trọng nói: "Không ngờ được, đại tướng quân lại còn có nhiệt tâm tới bước này. Chỉ là vạn nhất tới lúc đó chọc giận huyết tà tộc, đại tướng quân ngươi sẽ đi đánh nhau với bọn họ hay sao?" Vị đại tướng quân kia cắn chặt hàm răng nói ra: "Cho dù là diệt vong, so với như thế này thì vẫn còn tốt hơn. Người ngoài đều cho rằng chúng ta dựa vào sức mạnh của chính mình để có thể đặt chân ở chỗ này. Thế nhưng trong chúng ta ở đây, có ai mà không hiểu? Đó là vì hàng năm chúng ta đều phải giao nộp 5 triệu con dân, đưa cho cái đám ác ma huyết tà tộc đó nô dịch như súc vật. Làm như vậy thì chúng ta mới có thể tiếp tục sinh tồn. Nhưng mà cái loại sinh tồn không có tôn nghiêm này, chúng ta thật sự cần hay sao? Thay vì hàng năm bị hút máu, còn không bằng dốc hết tất cả lực lượng cùng với huyết tà tộc kia đánh một trận triệt triệt để, cho dù có là bị diệt tuyệt." Nói tới lời cuối cùng, hai hốc mắt của anh ta đã như muốn rách ra, hai mắt đỏ như máu. Sự bị phân đó tràn ngập cả đại điện, khiến cho ánh mắt của đông đảo cao tầng đều đỏ bừng lên. Bạch y nữ vương ở bên trên vương tòa, thân thể mềm mại cũng hơi run rẩy, đầu ngón tay bấm sâu vào bên trong lòng bàn tay, làm cho máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Rất nhiều người đều coi nàng là chúa cứu thế của thế giới này. Thế nhưng chỉ có nàng mới biết được, thực lực của nàng căn bản không có đủ. Nàng có thể duy trì sự tồn tại của quốc gia này, không phải dựa vào sức mạnh của chính nàng, mà là bởi vì huyết tà tộc kia không muốn để cho bọn nàng hoàn toàn bị tuyệt diệt, bởi vì bọn chúng cần có nguồn thức ăn không ngừng này. Mỗi lần giao ra mấy triệu con dân, nhìn bọn họ bị đem đi, thê lương tuyệt vọng kêu khóc dưới tiếng cười ngông cuồng của cái đám huyết tà tộc, nàng vô cùng thống hận sự bất lực của bản thân mình. Không chỉ mấy lần, nàng đã muốn đồng quy vu tận cùng với huyết tà tộc. Thế nhưng mà cuối cùng nàng lại biết, nếu thật sự làm như vậy, thì bọn nàng thật sự không có bất cứ cơ hội nào. Mục Trần đang ẩn núp ở bên trong hư không, hắn ta nhìn thấy cảnh này thì mới chợt hiểu. Khó trách quốc gia này lại có thể tồn tại được, thì ra là bởi vì huyết tà tộc đã cố ý tha cho nó. Bởi vì bọn chúng cũng cần một lượng lớn thức ăn, mà quốc gia này nhìn qua thì chính là mảnh đất cuối cùng cứu vớt lấy con dân ở trên thế giới này. Nhưng thực ra chẳng qua cũng chỉ là đem con dân để đổi lấy kéo dài hơi tàn mà thôi. Như thế xem ra quả thật là quá đáng buồn. Mục Trần than nhẹ trong lòng một tiếng, nhưng mà chính lúc này hắn ta lại chợt trông thấy bạch y nữ vương kia chợt ngẩng đầu, tầm mắt trực tiếp nhìn về chỗ hư không nơi hắn ta đang đứng. Nàng ta chăm chú nhìn tới, khiến cho Mục Trần cũng giật mình trong lòng. Phải biết rằng hắn ta đã hoàn toàn ẩn núp trong hư không, người ngoài căn bản không thể nào phát hiện được. Chẳng lẽ nàng ta lại có thể phát hiện ra hay sao? Trong khi Mục Trần đang kinh nghi, bạch y nữ vương đã đứng dậy, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, sau đó hướng về phía hắn ta khom người, thanh âm có vẻ khàn khàn vang lên: "Vị đại nhân này, nếu ngài đã tới, xin mời hãy xuất hiện." Hết chương 1376. Chương 1377, Huyết Ma Vương. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thanh âm hơi khàn khàn của bạch y nữ vương vừa truyền ra trong đại điện, liền dẫn tới thần sắc của đông đảo cao tầng đều khẽ biến. Từng đạo ánh mắt cảnh giác đề phòng lập tức quét tới hướng nàng ta đang nhìn. Có người đã nhìn trộm nơi này một lúc lâu, vậy mà bọn họ lại không hề phát hiện ra một chút nào. Dưới từng ánh mắt khẩn trương đề phòng ở bên trong đại điện, Phía hư không ở chỗ đó vốn tĩnh lặng một lúc lâu, rốt cuộc đã nổi lên từng đợt rung động. Sau đó bọn họ đã trông thấy một nam tử cao ráo từ hư không hiện ra, không nhanh không chậm đáp xuống chỗ đại điện. Cảm giác thật là nhạy bén đấy. Mục Trần xuất hiện có chút kinh ngạc nhìn về phía Bạch Kỳ nữ vương. Loại ẩn đức này của hắn, cho dù là những cường giả cực hạn đại viên mãn ở trên đại thiên thế giới thì cũng không thể nào phát hiện ra. Không ngờ ở tại hạ vi diện này lại bị người ta phát hiện được. Tiểu nữ tử trời sinh có cảm giác nhạy bén, cho nên mới có thể mơ hồ phát hiện ra. Nhìn thanh niên ở trước mặt, Bạch Kỳ nữ vương cũng khẽ mỉm cười. Trong lời nói không có nửa phần uy nghiêm của nữ vương, bởi vì nàng có thể cảm nhận được một tia áp bách như có như không ở trên người của thanh niên này, và nó đã làm cho nàng cảm thấy rất nguy hiểm. Người thanh niên thần bí này phi thường mạnh. Thiên thần đại nhân! Mà lúc này, tiểu nữ đang quỳ sát ở bên trong đại điện, vừa trông thấy Mục Trần, nhất thời kích động lên tiếng. Trong đại điện nổi lên từng đợt xôn xao, đông đảo cường giả cao tầng đưa ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Mục Trần. Hiển nhiên không thể nào ngờ được thanh niên trẻ tuổi ở trước mặt lại chính là thiên thần đại nhân ở trong miệng của tiểu nữ kia. Người chính là cái tên đã tặc quái đấy hả? Bất quá trong khi tất cả mọi người đang kinh nghi thì chợt có tiếng cười lạnh truyền tới. Chỉ thấy cái lão già sắc mặt âm trầm kia đã nhìn chằm chằm về phía Mục Trần quát lên. Người có biết người đã rước lấy bao nhiêu phiền toái hay là không? Lại dám giết cường giả huyết tà tộc bên trong cả một tòa thành thị. Đến lúc đó dưới cơn thịnh nộ của bọn họ, chúng ta cũng phải đem người chôn cùng. Mục Trần nghiêng đầu nhìn lướt qua lão già đó, cười cười một cái rồi nói. Xem ra bất kể ở nơi nào thì đều có cái loại phản đồ nhu nhược không có cốt khí này. Người nói cái gì? Lão già kia thốt lên giận dữ. Bất quá thanh âm của anh ta vừa dứt thì thân ảnh Mục Trần đã như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt. Thần sắc của lão ta liền biến đổi, huyết quang sâu trong mắt liền hiện ra, linh lực hùng hồn giống như thể núi lửa liền bộc phát vô ra một trường. Thế nhưng trong khi sức mạnh ở trên người lão ta đang dâng trào thì một bàn tay thon dài đã như xuyên thấu qua không gian, bao qua tất cả phòng ngự, giống như thể ưng trảo trực tiếp nắm lấy cổ họng của lão ta. Mục Trần khẽ nâng tay giơ cao thân thể của lão ta lên, cho dù lão ta có dây rùa như thế nào thì đều không thể rung chuyển nổi một bàn tay của Mục Trần. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Mục Trần hướng về phía lão già cười nói, bên trong mắt hiện ra vẻ khinh miệt chán ghét không thèm che giấu. Sắc mặt của lão già rốt cuộc đã trở nên sợ hãi, bởi vì lúc này lão ta mới phát hiện ra thanh niên thần bí ở trước mắt kinh khủng tới cỡ nào. Buông ta ra, nếu không huyết tà tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão già vẫn vùng vẫy cố nói. Yên tâm đi, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta ra tay. Mục Trần tiện tay vung một cái, thân thể của lão già liền bắn ra, nặng nề đập vào một cây cột đá, cả người bị găm vào sâu hắm. Một luồng sức mạnh cường đại đã trói buộc lão ta lại, khiến cho lão không thể nào thoát được, chỉ có thể bị treo ở trên cây cột đá giống như thể vật trang trí. Bên trong đại điện, đông đảo cao tầng đều trợn mắt há hốc mồm. Đại quốc sư kia đưa đường chính là cường giả chỉ sau nữ vương, mà dưới tay của thanh niên thần bí đó lại chẳng khác gì một con kiến không hề có một chút sức phản kháng. Mà mấy tên quốc sư khác sắc mặt cũng trắng bệch, không ngừng lùi lại phía sau, không dám nhìn thẳng vào Mục Trần, chỉ sợ mình sẽ trở thành người kế tiếp. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt Mục Trần quét ra, mà phàm là người bị hắn ta nhìn vào thì đều câm như hến, cảm thấy áp lực nặng nề. Ánh mắt của Mục Trần cuối cùng dừng lại trên người của Bạch Y nữ vương, mà ánh mắt của nàng ta cũng không hề sợ hãi, cứ nhìn thẳng vào hắn. Trước đó ta còn tưởng thế giới này thật sự có một nơi che chở cuối cùng, không ngờ lại cũng chỉ là một cái hố sâu nước cười không nhà xương. Mục Trần hướng về phía Bạch Y nữ vương cười một tiếng, thản nhiên nói. Lúc trước hắn ta đã biết cái tòa thành bang này nhìn qua thì là nơi che chở cuối cùng, thế nhưng mà hàng năm đều phải cống nộp lên mấy triệu con dân để bọn họ trở thành thức ăn của huyết tà tộc, mặc cho bọn chúng đùa giỡn. Dường như nghe thấy thâm ý châm chọc trong lời nói của Mục Trần, sắc mặt nữ vương cũng trở nên tái nhợt, bên trong con người thoáng hiện lên nét xấu hổ. Vì đại nhân này, nữ vương cũng đã tận lực, nếu như không có nàng chống đỡ, hiện tại có lẽ ngay cả vùng đất để kéo dài hơi tàn này chúng ta cũng không có. Trong đại điện, một ít cao tầng lúc này mới nhịn không được mở miệng biện hộ cho nữ vương của mình. Các người đừng nói nữa. Bạch Y nữ vương nhẹ giọng cắt lời những người khác, sau đó thấp giọng nói. Đúng là do ta vô dụng, không cách nào cứu vớt được mọi người. Rồi chợt nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt có một chút nóng rực nhìn về phía Mục Trần nói ra. Vì đại nhân này, ngài cũng không phải là người huyết tà tộc, chỉ có ngài mới có thể trở thành vương cứu vớt lấy chúng ta. Mục Trần ở trước mắt thực lực rất cường hãn, thậm chí đủ để so sánh với một vị huyết ma vương. Nếu như có hắn ta che chở, có lẽ huyết tà tộc cũng sẽ phải cố kỵ. Nghe thấy lời nói của nàng ta, Mục Trần cũng không khỏi bĩu môi. Nữ nhân này hiển nhiên lại xem hắn ta là sinh linh của thế giới này. Vì vậy hắn tức giận nói, ta cũng không phải là người của thế giới này. Bạch Y nữ vương ngẩn ra, rồi chợt ánh mắt lại trở nên nóng rực, vô cùng kích động nói ra, đại nhân, ngài là từ trên trời tới sao? Xem ra người không biết chú điết đấy nhỉ. Đối với phản ứng của nàng ta, Mục Trần là có chút kinh ngạc. Xem phản ứng này thì dường như nàng ta có biết sự tồn tại của đại thiên thế giới. Ta đã xem qua một ít cổ tịch, nói là ở bên trên thế giới này còn có thiên ngoại thiên, mà cường giả của thiên ngoại thiên thì đủ sức chống lại cường giả của huyết tà tộc. Bạch Y nữ vương kích động nói. Nghe vậy, ở bên trong đại điện, ánh mắt của đám cao tầng cũng đều rực lửa, vô cùng kích động nhìn về phía Mục Trần. Mục Trần trông thấy ánh mắt đó của bọn họ, đang định nói chuyện thì thần sắc đã chợt đông. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi rồi nói, phiền phức tìm tới nơi rồi. Nghe Mục Trần nói như vậy, những người khác còn chưa hiểu điều gì, thế nhưng mà sắc mặt của Bạch Y nữ vương thì đã không nhìn được biến đổi. Trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ cừu hận cùng với một ít sợ hãi. Nguy rồi, là huyết tà tộc đã tới. Bởi vì toàn bộ thiên địa vào lúc này đều đã tràn ngập mùi máu tanh, cho nên nhận thấy sự biến đổi như vậy, những cao tầng này đều nhất thời biến sắc, trên khuôn mặt hiện ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Mà lúc này, cả tòa thành bang bao la cũng đã trở nên hỗn loạn. Vô số dân bản địa sợ hãi nhìn lên bầu trời máu, rồi tất cả co quắp ngã xuống, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Bởi vì ở trên thế giới này, huyết tà tộc xuất hiện chính là một sự kiện làm cho người ta đều tuyệt vọng. Dưới vô số ánh mắt tuyệt vọng đó, xa xa có một mảng huyết vân to lớn đã gào thét lao tới, cuối cùng xuất hiện trên bầu trời của thành bang. Bên trong huyết vân hiện ra vô số thân ảnh huyết sắc, ánh mắt dữ tợn hung ác. Huyết vân tản đi, lộ ra ở vị trí đầu tiên có bốn thân ảnh cao lớn giống như thể ma thần. Bọn chúng hai tay ôm trước ngực, ánh mắt âm lệ quét qua tòa thành bang to lớn, cảm giác áp bách mạnh mẽ cũng bộc phát ra từ bên trong cơ thể bọn chúng. Lại là bốn vị huyết ma tướng. Nhìn thấy bốn thân ảnh cao lớn này ở bên trong đại điện, sắc mặt của đám cao tầng trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch. Tất cả mọi người đều toát ra vẻ sợ hãi. Huyết ma tướng thì cho dù có là nữ vương của bọn họ cũng chỉ có thể ứng phó được với một tên mà thôi. Ánh mắt của Mục Trần cũng không thèm dừng lại trên người bốn tên ma tướng, mà là nhìn về phía đằng sau bọn chúng, hai mắt hiếp lại. Mà dưới sự săm soi của Mục Trần, bốn tên huyết ma tướng chờ cung kính lui ra. Vì thế ở phía sau bọn chúng đã hiện ra một cái vương tọa huyết sắc, bên trên đó có một thân ảnh tóc trắng áo đỏ đang lười biếng ngồi tựa vào. Khi nào thân ảnh này vừa xuất hiện, tất cả cao tầng đều run rẩy, sự tuyệt vọng bên trong mắt cũng không thể che giấu được, thậm chí một vài người đã bắt đầu run rẩy khuỵu cả xuống. Cho dù là Bạch Y nữ vương kia thì cũng siết chặt bàn tay lại, thân thể mềm mại khẽ run lên một cái, khó khăn nói, ngay cả huyết ma vương cũng đã xuất động sao? Huyết ma vương à? Mục Trần ngơ mắt nhìn qua đạo thân ảnh đó, thì ra đây chính là huyết ma vương đấy sao? Dựa theo cảm ứng của anh ta thì thực lực của huyết ma vương này cũng tương đương với đám người Tử Vân Chân Quân, đều đã có thể so sánh với cường giả đã chạm tới thiên chi tôn. Thực lực như vậy cũng đã đủ để cho Mục Trần bắt đầu nhìn thẳng rồi. Cùng lúc đó, tên tóc trắng áo đỏ ở bên trên vương tòa cũng cúi đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt hờ hững giống như đối đãi với một đám súc vật đang đợi làm thịt mà thôi. Một khắc sau, thanh âm không chút cảm xúc của anh ta đã vang lên trong toàn bộ thiên địa. Đem người giao ra đây, lần này để trừng phạt, bản vương sẽ đem đi 10 triệu huyết thực. Thanh âm của anh ta vang vọng trong thiên địa, nhất thời khiến cho cả tòa thành bang đều vang lên vô số thanh âm tuyệt vọng. Không phải lúc trước các người rất đặc ý hay sao? Mà trong khi tất cả cao tầng đang run rẩy sợ hãi, thì lúc này cái lão già bị gầm trên cột đá lại cười lớn, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Một vài cao tầng cũng run rẩy nhìn về phía Bạch Y nữ vương nói ra, bé hả, chúng ta phải làm gì đấy? Bọn họ lén lén nhìn về phía Mục Trần, hiển nhiên mơ hồ đã có ý muốn giao người. Mục Trần thì mỉm cười nhìn qua cảnh này, cũng chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn về nữ vương, muốn xem nàng ta lựa chọn như thế nào. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nữ vương. Nàng ta lúc này cũng siết chặt tay, thân thể mềm mại khẽ run lên, rồi chợt hít sâu vào một hơi, ánh mắt chậm rãi quét ra, nhẹ giọng nói, các vị, các ngươi thật sự nguyện ý kéo dài hơi tàn như vậy, mặc cho bọn chúng nuôi nhốt chúng ta giống như là súc vật hay sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều đỏ bừng lên, thân thể run rẩy. Đối với huyết tà tộc kia, bọn họ làm sao lại không cửu hận vô cùng? Thế nhưng mà ở trước sức mạnh tuyệt đối như vậy cũng đủ làm cho bọn họ tuyệt vọng. Bạch Kỳ nữ vương tiếp tục nhẹ giọng nói. Bất kể các người muốn như thế nào, nhưng ta cũng không muốn tiếp tục giao tộc nhân của chúng ta để mặc cho bọn chúng nuốt chửng giống như là sục vật nữa. Nói đến đây, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên sắc bén quả quyết, đưa mắt nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói. Cho nên lần này, ta không giao ngươi. Bên trong đại điện, thân thể của tất cả mọi người đều run lên, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mục Trần. Bọn họ làm sao lại không nhận ra, lần này tất cả hy vọng của nữ vương đều đã đặt tại ở trên người thanh niên này. Nếu như thua, thì cả tộc của bọn họ sợ rằng cũng sẽ hoàn toàn diệt tuyệt. Mục Trần cũng có một chút kinh ngạc nhìn qua Bạch Kỳ nữ vương này một cái. Hiển nhiên cũng ngạc nhiên vì sự quả quyết của nàng ta. Dù sao, loại lựa chọn như thế này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Vì vậy, hắn ta nhìn mọi người thật sâu rồi nói. Ở trong huyết tà tộc này, còn có tồn tại nào mạnh hơn huyết ma vương hay không? Bạch Kỳ nữ vương lắc đầu trầm giọng nói. Ở trong huyết tà tộc, tổng cộng có 6 tên huyết ma vương. Bọn chúng chính là chúa tể của huyết tà tộc. À, như vậy sao? Mục Trần khẽ thở ra một hơi. Sau đó, dưới đông đảo ánh mắt chăm chú, hắn ta xoay người rời khỏi đại điện. Cùng lúc đó, thanh âm cũng truyền ra trong đại điện. Vậy thì sau ngày hôm nay, bọn chúng sẽ chỉ còn có 5 tên. Hết chương 1377. Chương 1378, nghiền nát hoàn toàn. Huyết hồng tràn ngập trong thiên địa, bên trong tòa thành bang khổng lồ, vô số con dân run rẩy lẩy bẩy, mặt mũi sợ hãi. Mà ở bên trên bầu trời, từng đạo thân ảnh huyết hồng dùng ánh mắt tham lam quét xuống, dáng vẻ tựa như đang quan sát chuồng nuôi súc vật. Mà giữa lúc toàn bộ thiên địa đang chìm đắm trong không khí tuyệt vọng, một thân ảnh trẻ tuổi đã từ bên trong đại điện chậm rãi bước ra, chân đạp hư không lơ lửng trôi nổi trên bầu trời. Bên trên tầng mây huyết hồng kia, thân ảnh áo đỏ tóc trắng cũng cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt màu máu không hề có cảm xúc, nhìn chằm chằm vào Mục Trần, lãnh đạm nói: "Chính ngươi đã giết một tòa thành ở dưới trướng bổn vương đấy sao?" Mục Trần gật đầu cười, lời đang nói: tiện tay làm thịt một ít súc sinh hút máu mà thôi." Lời vừa nói ra, nhất thời tất cả ánh mắt ác độc đều bắn tới. Ánh mắt của những tên cường giả huyết tà tộc giống như thể lưỡi đao, dường như muốn cắt xé Mục Trần ra thành mảnh vụn. Mà ở bên trong thành bang, vô số người dân cũng hoảng sợ nhìn tới cảnh này. Bọn họ không ngờ được người trẻ tuổi này lại dám chống đối lại huyết ma vương, chính là một tồn tại giống như thể ma thần, một khi nổi giận chắc chắn sẽ là máu chảy thành sông. Huyết ma vương hai mắt nheo lại, có chút âm trầm nhìn về phía Mục Trần, nói ra: "Ở trên thế giới này còn không có ai dám nói chuyện với bổn vương như vậy." Mục Trần nghe vậy thì cười khẩy một tiếng, lắc đầu nói: "Xem ra ngươi ở tại Hạ Vi Diện, tác oai tác quái đã thành thói, chỉ là một cái huyết ma vương của huyết tà tộc, thế có là cái quái gì?" Nghe thấy ba chữ Hạ Vi Diện, ánh mắt của huyết ma vương rốt cuộc đã ngưng lại. Hắn ta kinh nghi nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói: "Ngươi là người của Đại Thiên Thế Giới sao?" Mục Trần nhẹ giọng nói: "Làm ác quá nhiều, chung quy sẽ có người tới bắt các ngươi." "Chỉ bằng vào một mình ngươi?" Khuôn mặt tái nhợt của huyết ma vương lộ ra một nụ cười khinh miệt, rồi nói: "Bằng thực lực địa chi tồn đại biển mãn của ngươi sao? Chẳng lẽ muốn lấy sức mạnh của một người chống lại huyết tà tộc chúng ta?" "Có gì là không thể?" Mục Trần cười một tiếng. Trong mắt huyết ma vương liền xẹt qua một tia sát ý âm trầm. Việc đại thiên thế giới nhúng tay vào đúng là nằm ngoài dữ liệu của hắn ta, cho nên hắn phải triệt để giết chết cái tên ở trước mắt. Nếu không tới lúc đó, tên này lại dẫn tới vô số cường giả đại thiên thế giới, như vậy thì huyết tà tộc bọn hắn chỉ sợ sẽ gặp phải xui xẻo. "Giết hắn!" Hắn lạnh lẽo nói với bốn tên huyết ma tướng ở trước mắt. Bản thân hắn bẩm sinh đã cẩn thận, cho nên dĩ nhiên phải dò xét trước lai lịch của Mục Trần. "Dạ!" Bốn tên huyết ma tướng nghe vậy nhất thời liền tuân mệnh, ánh mắt dữ tợn hướng về phía Mục Trần. Bọn chúng không do dự, bàn chân liền giẫm mạnh một cái, thân hình hóa thành bốn đạo huyết quang xông thẳng tới Mục Trần. Từ trên cơ thể của bọn chúng bộc phát ra mùi máu tanh tràn ngập cả thiên địa. Mà phía bên dưới thành thị, một số người dân trông thấy cảnh này thì đều kinh hãi run sợ. Bọn họ cũng biết rõ thực lực của huyết ma tướng, hiện giờ cả bốn tên lại đồng thời ra tay, cho dù là nữ vương của bọn họ sợ rằng cũng không hề khả quan một chút nào. Ở bên ngoài đại điện, Bạch Y nữ vương cùng với tất cả cường giả cao tầng đều đã hội tụ ở đây. Bọn họ cũng ngưng mắt nhìn trận chiến sắp diễn ra trên bầu trời thân thể căng thẳng, thể hiện sự sốt ruột bên trong lòng. Dù sao, bọn họ cũng không biết rõ thực lực chân chính của Mục Trần. Đối mặt với bốn tên huyết ma tướng liên thủ, rốt cuộc Mục Trần có thể chống nổi hay là không? Nếu không thì sợ rằng ngày hôm nay sẽ chính là ngày diệt tuyệt của tất cả bọn họ. Mà dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn tới, bốn đạo huyết quang đã xông thẳng về phía Mục Trần. Lúc này hắn ta mới ngẩng đầu, thân sắc bình thản nhìn qua bốn tên huyết ma tướng ngập trời khí thế kia. Năm ngón tay chậm rãi siết chặt lại, bên ngoài nắm đấm có ánh sáng thủy tinh óng ánh đã thoát ra. Cứ như vậy, thân thể không nhúc nhích đánh ra một quyền. Quyền quang thủy tinh sáng chói đột nhiên bành trướng lên, chớp mắt sau đó đã biến thành một đạo quyền quang cả ngàn trượng, trực tiếp xuyên thủng hư không, xuất hiện ở trước mặt bốn tên huyết ma tướng với một tốc độ không thể nào hình dung nổi. Thủy tinh quyền quang quá mức tấn mãnh, cho nên khi nó xuất hiện ở trước mặt thì bốn tên huyết ma tướng mới kịp phản ứng lại. Lúc này thần sắc dữ tợn đều đã biến đổi, quá to một tiếng, bốn đạo huyết hồng lưu từ bên trong cơ thể gào thét lao ra, mang theo sức mạnh cường hãn vô cùng, cứng rắn va chạm vào quyền quang thủy tinh. Ấy vậy mà thời điểm vừa va chạm tới thì bốn đạo huyết hồng lưu đó đã tan ra trong nháy mắt, tự như thể băng tuyết gặp phải nham tương vậy. Sắc mặt của bốn tên huyết ma tướng rốt cuộc đã trở nên kỳ biến, trên khuôn mặt của bọn chúng hiện ra vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên chưa từng ngờ tới cả bốn người liên thủ mà không chịu nổi một quyền của người ta. Đây dường như là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mau lùi lại! Bốn người hoảng sợ rút lui, cố gắng thoát đi. Muốn đi là đi được sao? Mục Trần cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra sát ý. Đối với cái đám huyết tà tộc này, hắn ta hiển nhiên cũng thông hận tới cực điểm. Nếu trước mắt đã có cơ hội, như vậy tất nhiên sẽ không nương tay chút nào. Bởi vậy, ngón tay của Mục Trần liền búng ra, thủy tinh quyền quang lập tức xuyên thủng hư không, năng để đánh lên thân thể của bốn tên huyết ma tướng. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng cả bầu trời. Cho tới khi thủy tinh quyền quang chậm rãi tiêu tán, thì thân ảnh của bốn tên huyết ma tướng cũng đã hoàn toàn tan rã rồi, ngay cả một chút hài cốt cũng chẳng còn. Dưới một quyền, bốn tên này đều đã thi cốt vô tổn. Và lúc này, toàn bộ thiên địa đều trở nên tĩnh lặng lại, thành bang vốn hỗn loạn, vô số người dân đều tuyệt vọng chờ chết, thì bây giờ đều mở to mắt, kinh hãi muốn chết nhìn qua cảnh tượng này. Huyết ma tướng cường đại vô địch ở trong mắt bọn họ, vậy mà ở dưới tay người thanh niên thần bí kia lại yếu ớt tới vậy sao? Đó là thiên thần đại nhân. Một vài người dân lúc trước đã được Mục Trần cứu giúp, lúc này chợt kích động lên tiếng, rồi sau đó nhanh chóng lan ra toàn thành bang, dẫn tới vô số thanh âm kích động xôn xao. Thật sự là thiên thần sao? Cứ đại như vậy lại không phải là người huyết tà tộc, vậy nhất định là thiên thần chân chính rồi. Thiên thần đã tới cứu vớt chúng ta sao? Ngay lập tức, bên trong tòa thành bang khổng lồ, vô số người dân đều kích động quỳ lại xuống. Trải qua vô số lần tuyệt vọng, rốt cuộc lúc này bọn họ cũng đã trông thấy một tia rạng đông. Ở trước đại điện, đông đảo cao tầng và lúc này cũng đồng loạt thất thanh. Bọn họ nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi đang đứng trên bầu trời, đều không kìm được nuốt nước miếng một cái. Một quyền giết chết bốn tên huyết ma tướng, uy năng bậc này hiển nhiên đã làm cho bọn họ rung động thật sâu. Đôi mắt của Bạch Y nữ vương cũng mang theo vẻ kỳ dị chăm chú nhìn Mục Trần. Loại sức mạnh cường đại tới mức đủ bảo vệ tộc nhân đó đã khiến cho nàng nảy sinh lòng hướng tới. Mà trong khi vô số người dân đều kích động hoan hô, thì ở bên trên bầu trời mấy tên cường giả huyết tà tộc người người đều biến sắc. Những năm gần đây bọn chúng ở trong thế giới này hoành hành ngang ngược, không ai có thể ngăn cản nổi, cho nên đã tạo thành tính cách ngông cuồng. Thế nhưng mà hiện tại cuối cùng đã phải trả giá tạm trọng. Đây chính là bốn vị huyết ma tướng, cho dù có là ở bên trong huyết tà tộc của bọn chúng thì cũng đều là cao tầng, vậy mà dưới tay của người kia là yếu ớt giống như thể còn kiến vậy. Ở trong huyết tà tộc, đông đảo cường giả ánh mắt đều sợ hãi, sau đó bọn chúng không ai bảo ai, tất cả đều nhìn về huyết ma vương ở bên trên vương tòa. Mà lúc này sắc mặt của tên đó cũng rất âm trầm, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm về phía Mục Trần. Tên kia đã thể hiện ra chiến lược có chút nằm ngoài dữ liệu của hắn ta, bất quá cho dù khó giải quyết, thế nhưng ngày hôm nay hắn lại càng muốn giết. Nếu không thì chẳng phải sẽ để cho cái đám dân bản địa này dấy lên hy vọng hay là sao? Thiên thần hả? Hôm nay bản vương muốn tự mình xem. Nếu chém chết cái gọi là thiên thần này ở tại đây, thì sau này các ngươi còn có gan phản kháng huyết tà tộc ta hay không? Giọng nói lạnh lẽo của hắn ta vang lên, sau đó chậm rãi đứng dậy từ bên trên vương tòa. Mà cùng với việc hắn ta đứng lên, thì vô số thanh âm kích động ở bên trong tòa thành bang cũng đã yên lặng lại. Những năm qua, nói cho cùng thì bóng ma của huyết ma vương ở trong lòng bọn họ cũng thực sự là quá lớn. Nếu như nói ở trong mắt bọn họ, huyết ma tướng chính là vô địch, Vậy thì huyết ma vương chính là ma thần. Vì thiên thần trẻ tuổi thần bí kia mặc dù rất mạnh, thế nhưng mà không ai dám bảo đảm hắn ta có thể chiến thắng được huyết ma vương giống như ma thần kia hay không. Ở trước đại điện, sắc mặt đám người Bạch Y nữ vương cũng trở nên ngưng trọng. Lúc trước một trận xuất thủ đúng là tương đối rung động, nhưng mà cái này thì vẫn còn chưa đủ. Bởi vì nếu như hắn ta không thể chiến thắng được huyết ma vương, vậy thì tất cả rung động lúc trước đó đều sẽ không có ý nghĩa gì. Dưới vô số ánh mắt đang nhìn tới, Mục Trần cũng ngẩng đầu nhìn về huyết ma vương, hai mắt hơi nheo lại, bên trong hai con ngươi thủy tinh phù đồ tháp như ẩn như hiện. Bên trên huyết vân, thân thể huyết ma vương chậm rãi bay xuống, cuối cùng đáp xuống ở trước mặt Mục Trần, hai tay ôm trước ngực, huyết bào tung bay, huyết quang ở trong mắt hiện lên. Nếu bây giờ ngươi chủ động rời khỏi cái tòa hạ vi diện này, thì bản vương có thể tha cho ngươi rời đi. Mục Trần cười cười xòe ra bàn tay, linh lực cường hãn giống như thể điên quang nhột nhào ở giữa lòng bàn tay. Hắn ta nhìn chằm chằm huyết ma vương rồi nói: Vậy thì phải xem một chút ngươi rốt cuộc có bản lĩnh đó hay không. Ngu xuẩn, muốn chết. Trên mặt huyết ma vương rốt cuộc đã hiện ra một nụ cười dữ tợn. Thoáng chốc hai tay của hắn ta đột nhiên giang ra, và lúc đó toàn bộ thiên địa đều trở nên âm u, biển máu vô tận ở sau lưng cuồn cuộn nổi lên. Mà ở giữa biển máu cuồn cuộn đó là một tòa ma ảnh huyết hồng khổng lồ mấy vạn trượng đã chậm rãi thành hình. Áp lực kinh khủng bao phủ cả thiên địa, dường như cả trời đất đều sụp xuống. Phía trước đại điện, Bạch Y nữ vương nhìn qua ma ảnh huyết hồng kia, hàm răng trắng muốt cắn chặt vào đôi môi đỏ mọng, thậm chí đã có máu tươi chảy ra. Bởi vì lúc này nàng một lần nữa nhớ về quá khứ sợ hãi xa xôi, khi đó chính là ma ảnh huyết hồng này đã càn quét, làm cho toàn bộ trưởng bối bên trong tông phái của nàng đều chết hết. Sức mạnh của cái đao ma ảnh này, bọn họ căn bản không thể nào kháng cự nổi. Ở sau lưng của nàng, những cao tầng khác sắc mặt cũng đã đều trắng bệch, run rẩy kịch liệt, tựa như thể sắp khuỵu xuống. Trong khi toàn bộ thiên địa đều run rẩy vì một tòa ma ảnh này, thì lại chỉ có Mục Trần ngẩng đầu nhìn lên, nhàn nhạt cười nói: Đây hẳn là thủ đoạn mạnh nhất của người rồi chứ hả? Cái tên huyết ma vương này cũng thật sự là cẩn thận, căn bản chẳng hề có ý tứ dò xét, vừa ra tay là đã tế xuất ra lá bài tẩy. Nếu đã như vậy, Mục Trần hướng về phía huyết ma vương khẽ mỉm cười, chỉ là ở bên trong nụ cười không hề có một tí nhiệt độ nào. Bên trong hai con người của Mục Trần, ánh sáng thủy tinh khởi động, một tòa thủy tinh tháp đã bắn ra, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay. Ta sẽ không khách khí nữa đâu. Hết chương 1378. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.